Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2190. Đệ 2190 chương theo dõi. Tuổi trẻ nam tử cũng không nắm chắc Ngu Thanh Thiển nghĩ muốn cái gì thù lao. Suy nghĩ sâu xa một lát, Ngu Tiểu Thư nghĩ muốn cái gì thù lao đâu. Ngu Thanh Thiển không chút do dự nói. Ám tùy, các ngươi nếu có thể cấp ra cũng đủ ám tùy cùng ám vật. Linh vật, ta có thể suy xét, mọi người cũng chưa nghĩ đến Ngu Thanh Thiển khai điều kiện như thế đơn giản. Nàng nếu là nhường cho cái gì cao cấp tài liệu bọn họ còn không nhất định có thể có. Nhưng ám tùy cùng trên người ám vật, linh vật liền đơn giản nhiều. Không thành vấn đề, chúng ta đem trên người sở hữu ám tùy cùng ám vật. Linh vật lấy ra tới cho ngươi, tuổi trẻ nam tử đối muốn tham dự nguyền rủa người mở miệng nói. Tất cả mọi người đều đừng tư tàng, toàn bộ lấy ra tới đi. Nếu là không giải được nguyền rủa đem mấy thứ này lưu trữ cũng mất mạng hưởng thụ, hắn tưởng thực. Khai, nếu là sai mất lần này cơ hội, gia thượng cổ chiến trường lúc sau có thể hay không tìm được tinh lọc pháp tắc chi tuyền rơi xuống. Còn không nhất định, không bằng được ăn cả ngã về không nắm chắc hảo lần này cơ hội. Mệnh bảo vệ, ám tủy gì đó vật ngoài thân còn có thể lại tích lũy. Vốn dĩ có tiểu tâm tư người nghe được tuổi trẻ nam tử nói cũng đều sôi nổi tự hỏi lên. Cuối cùng đều khẽ cắn môi đem trên người mang theo ám tủy cùng ám vật. Linh vật đều đem ra, Ngu Thanh Thiển bên người còn có cái nổi danh kẻ điên xà tinh bệnh lâu chạm ở. Thêm chi đối phương thực lực lại cường hãn, nếu là bọn họ có điều giấu giếm, Ngu Thanh Thiển không mang theo bọn họ qua sông. Bọn họ liền thật tìm không thấy địa phương khóc đi, nơi này trung nguyền rủa muốn đi tìm tinh lọc pháp tắc chi tuyển người không ít. Thêm lên có hơn 30 người, lấy ra ám tủy cùng ám vật, linh vật giá trị không đợi, có người liền cảm thấy không công bằng. Nếu không như vậy, đại gia lấy ra đồng giá trị ám tủy cùng ám vật. Linh vật, nếu là không đủ liền lấy mặt khác tài liệu tới bổ như thế nào? Những cái đó lấy ra tới ít người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Đối với Ngu Thanh Thiển tới nói đây là chuyện tốt, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, nàng nguyên bản cũng là như thế tưởng, những người này ghé vào cùng nhau ám tủy vẫn là tương đối khổng lồ. Ngu Thanh Thiển gật đầu đồng ý, một khi đã như vậy ta đây liền giúp các ngươi một lần, nghe được nàng đồng ý. Tất cả mọi người mặc danh tùng một mồm to khí. Lại lộ ra hơi mang hưng phấn biểu tình. Hảo, đa tạ Ngu tiểu thư. Lâu chạm tâm tình không tồi. Lại bồi Ngu Thanh Thiển đám người đi một chuyến tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Chỉ có chân chính tiến vào tuyệt địa. Từ Ngu Thanh Thiển đám người không hề sai lầm dẫn đường. Cũng hỗ trợ rửa sạch bốn phía thực lực cường đại ám thú cùng ám thực. Tuổi trẻ nam từ đám người mới phát hiện bọn họ ra cái kia giá cả quá đáng giá. Thuận lợi tìm được tinh lọc pháp tắc chi tuyển sau, Ngu Thanh Thiển mấy người chờ đoàn người tinh lọc giải trừ nguyền rủa mới lại lần nữa ngồi xích. Diễm rời đi, nguyền rủa giải trừ sau, Ngu Thanh Thiển lại đem người đưa về bờ sông, thu đồ vật sau các nàng liền rời đi nơi này, lại tại thượng cổ chiến trường ngây người đã hơn một năm. Tìm kiếm tới rồi không ít thứ tốt, Ngu Thanh Thiển đám người bị truyền đi ra ngoài. Tại thượng cổ chiến trường người tập thể bị truyền tới phía trước kia khối tàn phá tấm bia đá ngoại. Ngu Thanh Thiển nhìn ra một phen, tồn tại ra tới người chỉ có tiến vào 1/3 không đến. Tỷ lệ tử vong vẫn là rất cao, lâu chạm trực tiếp mang theo Ngu Thanh Thiển đoàn người đi tìm trưởng tôn cánh. Hắn nhưng chưa quên kia phân quan trọng ước định, trưởng tôn cánh nhìn đến lâu chạm đám người đi tới. Thấy Ngu Thanh Thiển ba người đã khôi phục thành đại nhân bộ dáng. Trong lòng nổi lên tí chua xót cảm, lâu chạm tiểu tử thúi quả nhiên theo dõi hắn, nghe nói muốn chân chính tìm được tinh lọc pháp tắc chi tuyển giải trừ nguyên rủa phi thường khó. Lại không nghĩ rằng mấy người vẫn là làm được, hắn nguyên bản còn nghĩ nếu là lâu chạm đám người vô pháp từ thượng cổ chiến trường chung ra tới. Cái kia ước định tự động liền trở thành phế thải. Hết chương.